Chương 182, nhân vật mấu chốt. 66, cầu toàn đặt trước. Xa vì ột phi trường phụ cận có sa mạc SUV có thể thuê, hai người thuê một cỗ, liền thuận lấy địa đồ hướng về xa vì ột ốc đảo xuất phát. Sau 4 tiếng, trong sa mạc buổi trưa nóng nhất thời điểm, hai người rốt cục đến. Ừm, có chút phục cổ. Tô Thanh nhìn trước mắt xa vì ột cảnh tượng không khỏi cảm thán một câu. Sa mạc đế quốc đã từng là rất cường đại, nhưng là cuối cùng nhiều đời suy sụp. So sánh Tịch Dương đế quốc thành thị, xa vì ột thì rất đơn sơ. Tô tiền bối, đây là mặt ngoài, cũng chính là khu bình dân, chính thức khu nhà giàu không so với chúng ta chỗ đó kém bao nhiêu, nơi này chỉ là giàu và nghèo chênh lệch quá lớn. Liêu Thiên Hoa ở một bên giải thích nói, chỉ là bất kể như thế nào, hai người quyết định vẫn là tìm được trước đi hướng sa mạc đế quốc đệ nhất kim tự tháp địa đồ lại nói. Đi vào khu bình dân, nhìn một cái người đông tấp nập, chung quanh hai bên là tự chế bình lầu, bên đường còn có thật nhiều con buôn đang không ngừng gào to. Phần lớn đều là bản địa đặc sản đồ trang sức phục trang, vân vân. Liêu Thiên Hoa nhắm ngay một sạp hàng, đi qua. Khách nhân, người muốn chút gì, có thể tùy ý nhìn xem. Tịch Dương đế quốc làm đệ nhất thế giới cường quốc, tiếng Hoa tự nhiên cũng liền trở thành đệ nhất thế giới tiếng lưu hành lời. Cho dù tiếng Hoa độ khó khăn đặc biệt lớn, nhưng là những người này cũng không thể không học. Riêng là loại này hấp dẫn du khách mà đến đường phố, một cái hợp cách con buôn đều sẽ một miệng lưu loát tiếng Hoa. Ta không phải mua đồ. Ta là tới hỏi một vấn đề. Nói xong, Liêu Thiên Hoa đưa tới một chương NDT, tiếng Hoa đều là tiếng lưu hành, NDT tự nhiên cũng là đồng tiền mạnh. Cho mở dâu ra y con buôn không chút khách khí tiếp nhận tiền, nháy mắt ra hiệu cười nói, khách nhân tùy tiện hỏi, toàn bộ xã vì ột không có ta không biết tin tức. Người biết sa mạc đế quốc đời thứ nhất quân vương kim tự tháp ở nơi đó sao chúng ta muốn đi nơi đó du lịch? Liêu Thiên Hoa trực tiếp hỏi, ngươi nói cái gì các ngươi đời thứ nhất quân chủ kim tự tháp? Liêu Thiên Hoa lại lặp lại một lần. Khách nhân, ngươi tại cùng ta nói đùa đâu đi. Chỉ thấy cho mở dâu ra im một mặt im lặng nói ra, sa mạc đế quốc mỗi một cái tử dân đều biết, sa mạc đế quốc đời thứ nhất quân chủ kim tự tháp chỉ là truyền thuyết, thường xuyên nghe nói có người từng thấy, đáng tiếc cuối cùng đều không ai có thể tìm tơ ý Liêu Thiên Hoa một mặt một bức, làm nửa ngày, còn không người tìm tơ ý tòa kia kim tự tháp. Tài liệu kia phía trên viết là cái gì, ảnh chụp lại là cái gì, người xem một chút cái này, người gặp qua sao? Liêu Thiên Hoa đem trong dương một cái kim tự tháp ảnh chụp đưa cho mở dâu ra y nhìn xem. Cho mở dâu ra y nắm bắt tới tay xem xét, nhịn không được cười to nói, khách nhân, ngươi sẽ không bị lừa gạt ta, cái này ảnh chụp lúc trước một vị họa sĩ bằng vào chính mình tưởng tượng vẽ ra đến, bởi vì họa quá tốt, kết quả tất cả mọi người coi là đây là thật. Đáng tiếc, trước đây không lâu đã bác bỏ tin đồn. Ngoại tào Liêu Thiên Hoa triệt để mộng. Cảm tình tư liệu đều là giả. Ngươi biết lúc nào bác bỏ tin đồn sao? Tô Thanh lúc này đi tới hỏi. Cũng không dài, ngay tại vài ngày trước. Cụ thể một chút. 5 ngày đi. Tin tức truyền rất nhanh sao lại là rất nhanh, vừa mới bác bỏ tin đồn, cơ hồ toàn bộ sa mạc đế quốc đều biết, chỉ là cũng không có gì, dù sao sa mạc đế quốc đời thứ nhất quân chủ kim tự tháp bản thân thì rất hấp dẫn người ta. Cho mở dâu ra y cười nói. Tốt, đi thôi. Tô Thanh đối với một mặt ủ rũ Liêu Thiên Hoa nói ra. Đi cái kia hiện tại một điểm đầu mô ý đều không có. Liêu Thiên Hoa một mặt khổ bức nói ra. Ngươi không có, ta có. Nghe thấy Tô Thanh nói có, Liêu Thiên Hoa lập tức đứng lên. Hai người tới một cái nơi hẻo lánh, Liêu Thiên Hoa lập tức hỏi, Tô tiền bối, ngươi biết đầu mối gì? Hình ảnh là thật. Cái kia cho mở dâu ra y không có gạt chúng ta, chỉ bất quá toàn bộ sa mạc đế quốc phần lớn người đều bị che giấu. Chính ngươi suy nghĩ một chút. Hình ảnh là tin tức giả vừa mới bạo phát trực tiếp lan tràn toàn bộ sa mạc đế quốc, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn làm cho tất cả mọi người đều tin. Theo không lâu sau, viện bảo tàng bị cướp, đánh cắp đồ vật vừa vặn cùng sa mạc đế quốc đời thứ nhất quân chủ có quan hệ. Lại sau đó cũng là Long Cửu cho ngươi hình ảnh, ngươi suy nghĩ một chút Long Cửu có như vậy không đáng tin cậy à, hắn khẳng định biết một số tin tức. Tô Thanh đem quá trình từng chút qua một lần, cuối cùng có 90% chắc chắn xác định đây là thật hình ảnh. Còn lại một thành là cho mình chừa chút chỗ trống. Vậy coi như là thật lại có thể thế nào lại tìm không thấy. Liêu Thiên Hoa vừa định cao hứng một chút, nghĩ tới đây nhất thời lại mất mát. Ngươi ngốc sao ngươi đều biết cái này kim tự tháp là người vẽ ra đến, ngươi không biết nàng cuối cùng cũng biết đi. Tô Thanh trắng Liêu Thiên Hoa liếc một chút. Loại này IQ là làm sao làm cục trưởng. Lợi hại, ta Tô tiền bối, ngươi thật sự là trí dũng song toàn. Liêu Thiên Hoa sau khi suy nghĩ cẩn thận đối với Tô Thanh giơ ngón tay cái lên. Khắc vuốt mông ngựa, ta cái này phí não, xuất lực, là muốn tính toán tại hợp đồng bên trong, đến thời điểm cho yêu đan là được. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Được được được, Liêu Thiên Hoa rất đại khí nói một câu, dù sao cũng không phải là hắn móc yêu đan. Chúng ta bây giờ làm sao tìm được Liêu Thiên Hoa lại bắt đầu hỏi. Tô Thanh liếc Liêu Thiên Hoa liếc một chút, đem điện thoại di động của mình thả ở trước mặt hắn. Chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện một cái tinh xảo xinh đẹp tông làn da màu vàng mỹ nữ. Ở phía dưới còn có đối phương rất nhiều cơ bản tin tức. Bên trong rất trọng yếu một đầu cũng là kim tự tháp là nàng vẽ ra tới. Loại này danh nhân, trực tiếp lục soát một chút thì có. Tô Thanh giả thành điện thoại di động nói ra. Giờ khắc này, Liêu Thiên Hoa bắt đầu hoài nghi mình quy cảm giác cùng Tô Thanh đứng chung một chỗ vũ lực bị áp chế không nói, đầu óc cũng bị áp chế. Nói tốt hoành luyện tông sư đầy trong đầu đều là bắp thịt đây, Tô tiền bối cái này sợ không phải giả. Tận lực nhanh lên à, chúng ta có thể nghĩ đến, người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến, chậm một chút, chúng ta liền lông cũng không tìm tới một cái. Tô Thanh lo lắng nhất chính là cái này. Nếu như người cũng không tìm tới, thì thật không có manh mối. Mà trước mắt duy nhất tin tức tốt cũng là Tô Thanh tại cái nào đó diễn đàn phía trên tìm tơ ý vị mỹ nữ kia họa sĩ đại khái nơi ở điểm. Mà lại ngay tại xã Vi Ô Tốc Đảo, chỉ bất qua nàng tại khu nhà giàu. Đứng vững. Tô Thanh đột nhiên quay đầu nói với Liêu Thiên Hoa. Còn không đợi Liêu Thiên Hoa kịp phản ứng, Tô Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về bầu trời lao ra. Sau 10 phút, Tô Thanh rơi xuống khu nhà giàu một cái ẩn nấp trong ngõ nhỏ. Nhìn xem trên điện thoại di động hướng dẫn định vị, nói ra, đến. Chờ một chút, ta có chút choáng. Liêu Thiên Hoa vì tưởng, thôi có chu tờ như nhung ra. Lúc này, vừa vặn có một người đi đường đi ngang qua. Tô Thanh nhìn lấy run chân vịn tường Liêu Thiên Hoa trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, trực tiếp một chân đá ra, Liêu Thiên Hoa trực tiếp cắm đổ vào một bên bãi rác bên trong. Chờ người qua đường đi ngang qua về sau, Tô Thanh buông lỏng một hơi. Tô tiền bối, ngươi vì cái gì đá ta một chân? Liêu Thiên Hoa theo trong đống rác đứng lên, mặt đen lên nói ra. Ta không muốn bị người hiểu lầm. Tô Thanh thành thật nói ra. Hiểu lầm cái gì hiểu lầm? Liêu Thiên Hoa một mặt mở mịt. Cái dương đen, hai nam nhân, một cái đứng đấy một cái run chân vì tường, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Nói xong, Tô Thanh không chút do dự đi ra ngõ nhỏ. Liêu Thiên Hoa tỉ mỉ nghĩ lại một chút cả người đột nhiên đánh cái giật mình, trách không được, nếu như hắn cũng sẽ đá. Đợt, cầu toàn đặt trước buổi trưa hôm nay ra khỏi cửa một chuyến, chậm trễ một hồi, cho nên hôm nay 6 chương. Mọi người vẫn là tận lực đường ra cửa, ra ngoài bị tra 5 lần nhiệt độ cơ thể, khắp nơi đều phải xếp hàng.